Ngón tay của Winston nhanh thoăn thoắt, mỗi lần uốn cong, mỗi lần ấn chặt đều rất hoàn mỹ. Vạt trái ở trên, vạt phải ở dưới. Mặc ngược sẽ thành mặc đồ tang. Winston kéo đai, giúp Han thắt dây lưng mà cứ như muốn ôm lấy cậu vậy. Sau đó hắn nâng cằm, giúp Han sửa lại cổ áo cho thằng thớm. Được rồi, ăn cơm thôi. Winston xoay người ngồi khoanh chân bên bàn ăn, Han thì lại không yêu thương nổi kiểu ngồi này. Cậu để một chân xếp bằng, một chân co lên, mắt nhìn mặt bàn bày đầy thức ăn. Wow, trông ngon quá, hơn nữa đa số đều là thức ăn nóng. Có tempura, lưỡi bò nướng, lươn nướng, gyoza, khá giống há cảo chiên của Trung Quốc, có nguyên liệu chính là rau củ, ít chất béo, và ramen. Han lại thầm cảm thán, đi nghỉ với Winston đúng là một quyết định sáng suốt. Han không quen dùng đũa, cảm thấy hai cái que dài dài này thật quá khó sử dụng. Cậu chỉ cần động tay một cái, chúng đã xiên chéo vào nhau, khiến cậu chẳng gắp nổi thứ gì. Phải khi bình thường, cậu đã mất hết kiên nhẫn dùng tay bốc thức ăn rồi, ngặt nỗi Winston đối diện lại cầm đũa ung dung như họa sĩ chấp bút, hình ảnh hắn gắp tempura tôm đúng là khiến người xem vui mắt. Hắn hơi cúi thấp đầu, Han tựa như có thể nhìn thấy lưỡi hắn giữa hai kẽ môi đỡ lấy miếng tôm, mang lại cho người ta chút cảm giác lưu luyến. Một tiếng rộp khe khẽ vang lên, lớp vỏ giòn bọc bên ngoài tôm vỡ ra, hắn từ tốn nhai thật kỹ, sau đó ngước mắt lên nhìn về phía Han. Sao thế? Không không sao, chỉ muốn hỏi xem có dĩa không? Tĩnh tâm, cậu đã có thể thao túng vận tốc kinh người của loại xe lúc nào cũng có thể là mãnh thú thoát cương như xe đua F1, sao lại không thể sử dụng được đũa cơ chứ? Giọng Winston khiến cho Han đang hơi sốt ruột bình tĩnh lại. Han nghiên cứu tỉ mỉ xem đôi đũa trên tay chuyển động ra sao, sức lực và góc độ sẽ có tác dụng thế nào với chúng. Cậu cảm nhận thật chăm chú, suy xét thật cẩn thận, sau đó thử dùng đũa gắp một miếng tôm chiên. Tôm được gắp lên một cách chắc chắn. Gocchuyenaudio.com. Han lộ vẻ vui mừng há miệng, mắt thấy sắp đưa được vào miệng đến nơi, ngón tay lại thoáng cử động, con tôm liền mất thăng bằng rơi xuống. Rời ạ, Han định dùng tay kia đỡ, Winston ngồi đối diện đã vươn tay gắp dễ dàng. Phản ứng quá nhanh, Han đang định nịnh nọt người kia một hồi, Winston đã dùng tay còn lại kéo lấy cằm Han, đưa con tôm đến bên môi cậu. Ăn đi, Winston nhẹ giọng nói, gương mặt hắn thật nhu hòa, Han không kìm nổi cứ nhìn hắn mãi. Lại sao nữa, Han lắc lắc đầu, mở miệng cắn một nửa con tôm. Ngon thật, vừa giòn vừa thơm, Winston thản nhiên ăn nốt nửa con còn lại, Han thấy thế mà vui vui. Trợ lý của Winston đã từng nói trước nay hắn vốn không ăn đồ ăn của người khác cũng không dùng đồ người khác đã dùng, thế nhưng trước mặt Han, những thứ gọi là nguyên tắc ấy tựa như chưa từng tồn tại. Hình như trừ anh ra, lâu lắm rồi không có ai bón cho tôi như vậy. Han xúc động nói, vì cậu dùng đũa trông vụng về quá. Vẻ mặt Winston vẫn thản nhiên, lần gần đây nhất có người bón cho tôi cũng đã là từ năm 2 trung học. Hồi ấy tôi chơi cricket bị chấn thương tay, cậu bạn Bruce của tôi đến thăm, tôi muốn ăn pudding nhưng dùng một tay không tách bánh ra được, Bruce đã chủ động giúp đỡ. Mới đầu cậu ta còn giả vờ làm bạn tốt, về sau không kiên nhẫn nổi nữa, nhét cả nửa hộp pudding vào miệng tôi luôn. Tôi suýt nữa đã chết nghẹn vì bánh pudding đấy, nghĩ đến chuyện khi ấy, Han lại vô thức bật cười. Winston đối diện nhìn cậu thật lâu, không nói gì cả. Hắn tựa như một thính giả luôn luôn tĩnh lặng, chỉ cần Han phát ra một tiếng thôi, dù là có ý nghĩa hay là vô nghĩa, hắn vẫn sẽ lưu giữ mỗi một thanh âm, mỗi một âm tiết vào trong óc. Này, anh đừng có nhìn tôi như thế, Han xoa xoa mặt, có phải mặt mình bị dính gì không? Han, cậu là người cực kỳ coi trọng tình cảm. Chỉ cần người ngoài đối tốt với cậu một chút thôi, cậu sẽ ghi nhớ mãi trong lòng. Han ngẩn ra, đây là lần đầu tiên có người nói như vậy. Mỗi người là một cá thể độc lập, tôi thấy khuyên bạn bè đừng làm việc gì rất dễ, chẳng hạn anh khuyên tôi không nên uống nước có ga trước khi thi đấu, Marcus khuyên tôi không được ăn đồ nguội. Thế nhưng một người có thể hy sinh nguyên tắc của mình, làm những việc trước nay mình chưa từng làm, thậm chí làm những việc bất lợi với bản thân chỉ để được ở cạnh nhau cho thoải mái, hoặc để cho bạn mình vui vẻ mới càng đáng quý. Ví dụ như anh bao dung tôi những việc anh chắc chắn sẽ không bao dung với người khác. Han biết trước giờ mình chưa từng nói lời cảm ơn Winston, mà lại được hưởng tất cả những bao dung và săn sóc của hắn. Cậu hiểu mình ỷ lại vào Winston, thậm chí dựa dẫm cả trên lĩnh vực tinh thần. Vậy thì Han, có phải bây giờ cậu đã thấy tôi rất quan trọng rồi không? Winston hỏi, Han nghe mà kinh ngạc, bởi cậu chưa từng nghĩ có ngày Winston sẽ hỏi bất cứ ai một câu như thế. Bởi thoạt nghe câu hỏi này khiến người ta cảm thấy đối phương chẳng hề tự tin. Rõ ràng dù ở nơi nào, dù ở thời điểm nào, Winston cũng tự tin đến mức đương nhiên cơ mà. Tôi sẽ không trả lời anh đâu. Han đắc ý chọc một miếng nấm hương, đưa vào trong miệng.

Hắn nghĩ người kia đã khen quá lời thể lực của cậu rồi. Nằm nghiêng hoặc đứng thẳng sẽ dễ hơn một chút, người thường mỗi phút tốn 26 calo. Vậy anh nghĩ tôi cần tốn bao nhiêu? Hắn hưởng thụ cảm giác được tán thưởng. Chắc khoảng 50, tôi khỏe đến thế cơ à? Làm vậy có thiếu dịu dàng quá không? Hắn vuốt cằm nghĩ, liệu đối tác có ghét mình làm như thế không nhỉ? Dịu dàng là chuyện trước khi hôn môi, vào rồi lại cần hưởng thụ. Winston nói bình tĩnh như thể tất cả chỉ là khoa học. Hắn nghiêm túc nhìn người kia, mấy giây sau mới rút ra được kết luận. Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi khi anh chắc chắn rất quy củ. Vì tôi sẽ không tốn tinh lực và thời gian cho những người không quan trọng. Ừ, Thẩm Xuyên cũng nói như vậy, nhưng những người được anh xem trọng đảm bảo sẽ bị anh giày vò đến chết mất. Hắn thấy cảm thông từ tận đáy lòng, Winston trầm mặc, hắn lại chọc chọc ngón tay vào thắt lưng người kia, vậy anh thích tư thế nào? Cậu cực kỳ tò mò với vấn đề này. Tôi thích cả, Winston nhìn hắn, ánh mắt của hắn sâu xa tựa như có thể dò vào tâm trí hắn. Anh thích cả, hắn bật cười, vì anh giỏi quá mà. Sao cậu biết là tôi giỏi? Vì chúng ta đều là tuyển thủ đua xe. Donald đã từng nói sức bền của mỗi tay đua phải sánh bằng vận động viên marathon, nhưng sức mạnh tiềm ẩn của chúng ta còn lớn hơn họ nữa. Chỉ bởi vì như thế, Winston tựa hồ không hài lòng với đáp án của hắn. Ừ, đầu óc lười biếng của hắn khó khăn lắm mới vận động được chút đỉnh. Vừa nãy Winston tâng mình lên cao như thế, chẳng nhẽ mình không nên lấy thành ý đáp lại. Cơ thắt lưng của anh cực kỳ đẹp, vừa nãy tôi đã nhìn thấy rồi. Ai đã từng nói với tôi rồi ấy là kiểu thắt lưng gì nhỉ? Hắn liều mạng suy nghĩ, nghĩ mãi mà không ra. Winston cúi đầu phát ra tiếng cười trầm thấp, giọng nói của hắn rất đặc biệt, còn tiếng cười rõ ràng hơi lạnh lùng, thế mà lại có thêm một phần ấm áp. Này, anh cười gì thế hả? Cười điệu bộ nghiêm túc của cậu, khóe mắt nheo nheo vì cười của Winston khiến hắn chẳng nỡ rời mắt đi. Anh cứ cười cũng được, dù sao tôi cũng chẳng giống anh, trí nhớ của tôi không tốt. Winston lại hơi nghiêng người về phía hắn, những sợi tóc nằm phía sau tai của Góc Chuyện audio.com, hắn xõa xuống xe sẽ lướt qua gò má, đôi tóc tựa như chạm cả vào má hắn. Thực ra tôi thích vào rồi mới thay đổi tư thế, lúc đó, lượng calo bị đốt cháy ít nhất cũng phải vào khoảng 42. Hắn đã không còn nhớ rõ lần gần đây nhất cậu nhìn vào mắt Winston ở khoảng cách gần như thế là khi nào nữa rồi. Cậu chỉ cảm thấy đôi mắt xanh lam ấy tựa như thủy triều sắp dâng tràn. Tóc anh chạm vào tôi rồi. Đồ lưu manh, trái tim hắn tự dưng hỗn loạn, cậu cố sức đẩy mạnh người kia ra. Winston không hề tức giận mà nằm luôn lên người hắn. Cậu thấy cơ thắt lưng của tôi đẹp thật à? Đúng thế, hắn rất thành thật gật đầu. Vậy cậu có muốn thử cảm giác chút không? Khóe môi Winston nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt. Hắn chắc chắn tên này lại chơi xấu rồi. Không thèm, anh chơi một mình đi. Cậu xoay người, Winston không nói gì nữa, nằm thật im. Hắn bắt đầu buồn ngủ, nhắm mắt cái là thiếp đi luôn. Khi vẫn còn lơ mơ, cậu cảm thấy như có thứ gì đắp lên người mình, sau đó có ai khẽ ôm lấy cậu. Cảm giác ấm áp phía sau lưng khiến cậu vô thức dựa vào, đến khi chạm tới lồng ngực của ai kia mới dừng lại. Hắn tỉnh lại đã là chuyện của hơn một tiếng đồng hồ sau đó. Có vật gì đang đè lên người cậu, hắn mở mắt, hóa ra là một chiếc chăn mỏng. Cậu kéo chăn ra mới phát hiện cánh tay Winston đang khoác lên người mình, mà bàn tay của hắn lại đang rúc vào trong vạt áo cậu, đặt hờ lên lồng ngực cậu. Cảm giác người nọ đang nâng niu trái tim mình nảy sinh, hắn bỗng cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ. Lời tác giả, giờ giải lao, hắn, vì sao anh nói tôi không cần đeo bao? Winston, tôi không thích dùng nên em không cần đeo hộ. Hắn, vì sao khi tôi hôn sâu phải tốn hơn 100 calo? Winston, vì người hôn em là tôi, mà tôi sẽ dùng sức rất mạnh. Hắn, vì sao tư thế ngồi sẽ làm tôi tốn nhiều calo hơn? Winston, vì tôi sẽ vào rất lâu, mà cũng rất sâu. Hắn, vì sao anh không thể thảo luận vấn đề này với tôi một cách nghiêm túc nhỉ? Winston, sợ em chạy mất dép. Thông tin bổ sung, cricket còn được gọi là bóng gậy, bàn cầu, mộc cầu, tường cầu, là một môn thể thao dùng gậy đánh bóng, phổ biến tại nhiều quốc gia trong cộng đồng thịnh vượng Trung Anh. Môn này có hai đội, mỗi đội 11 đấu thủ thi đấu trên sân cỏ hình tròn. Mục đích của trận đấu là hai đội thay phiên nhau, một đội giao bóng và một đội đánh bóng, sau khi tất cả các đấu thủ của đội đánh bóng bị loại, đội này sẽ đổi sang ném bóng, và đội bên kia sẽ vào sân để thành đội đánh bóng. Cách chương.